Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Tần Hạo Hãn tăng vọt thực lực. Cảm ơn Azin Hiên 96, sau cùng một bình huyết tinh vào bụng, Tần Hạo Hãn thể nội khô nóng đứng lên, nếu như không là có làn da hóa rắn dị năng. Hắn cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể thiêu đốt. Một cỗ cường đại đến cực điểm máu lực lượng tại thể nội lao nhanh. Thân thể xương cốt đều từng đợt bành trướng. Sau lưng chân long hư ảnh lần nữa biến hóa. Mặc dù Tần Hạo Hãn chỉ là tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Nhưng là kia một đầu cự long đã biến vô cùng to lớn. Cho người ta một loại thị giác giác quan. Con rồng này chiều dài sợ là có hơn ngàn mét, chiếm cứ hư không, vảy và móng bay lên, vảy màu vàng óng bất mãn toàn thân, mỗi một mảnh lân phiến đều như là một cái hồ nước kích cỡ tương đương. To lớn móng vuốt vươn tiến hành đủ có vài chục mét phương viên, để cho người ta không chút nghi ngờ kia cường đại bắt ly. Trong lỗ mũi nhàn nhạt long tức phun ra. Bảy sắc lưu quang chớp động, bên người phong vân lượn lờ, sương mù mông lung, kia cỗ khí thế cường đại, làm người nhìn mà phát khiếp. Chân long bên trong vương giả, long tộc người mạnh nhất, long vương, con rồng này vương hư ảnh tại Tần Hạo Hãn bên người thoáng hiện một trận. Sau đó lặng lẽ hóa thành huyết quang, ẩn nấp tại Tần Hạo Hãn huyết mạch bên trong. Từ hôm nay trở đi, Tần Hạo Hãn huyết mạch đã xảy ra chân chính chất biến. Diễn đã hóa thành Long Vương huyết mạch, một đoàn xích kim sắc vòng sáng theo Tần Hạo Hãn bên người khuếch tán ra ngoài. Đạt tới ngoài trăm thước mới biến mất, vòng sáng tán đi, test nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng túc chủ, kích hoạt dị năng, sơ cấp lĩnh vực lực lượng. Lần này Tần Hạo Hãn thật sửng sốt. Lĩnh vực là cái thứ gì? Túc chủ, lĩnh vực là siêu cấp cường giả mới có thể nắm giữ thần kỳ thủ đoạn. Tại lĩnh vực này phạm vi bên trong, ngươi chính là chỗ này vương. Chỉ cần lĩnh vực của ngươi mở ra, phàm là tiến vào lĩnh vực của ngươi bên trong sinh mạng thể. Thực lực hết thảy hạ xuống ba thành, mà ngươi tại lĩnh vực phạm vi bên trong, thực lực tăng lên ba thành. Tần Hạo Hãn hơn nửa ngày mới phản ứng được, có chút khó có thể tin nói, ngươi nói là tất cả mọi người, bao quát so ta cảnh giới cao. Không sai, trừ phi đối phương cũng có lĩnh vực lực lượng có thể đối ngươi hình thành áp chế. Không thì đều sẽ bị lĩnh vực của ngươi phạm vi ảnh hưởng. Dù là đối thủ là một cái cửu phẩm võ giả, nghe đến đó, Tần Hạo Hãn trầm mặc một hồi. Hắn có loại cảm giác, lĩnh vực này lực lượng không thể tùy tiện mở ra, có thể áp chế cửu phẩm thực lực võ giả đồ vật. Này nếu là bạo lộ ra, nhất định gây nên sóng to gió lớn, có thể có chút người liền sẽ cảm thấy uy hiếp, muốn đem chính mình trừ chi cho thống khoái. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này Tần Hạo Hãn phi thường rõ ràng. Này chính là chính mình một cái át chủ bài, một cái bí mật không thể nói, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, đồng thời sẽ không bị tiết lộ tình huống dưới, lĩnh vực này mới có thể trở thành chiến đấu thủ đoạn. Túc chủ, lĩnh vực của ngươi trước mắt phạm vi là đường kính 200 mét. Cái phạm vi này bên trong đều là lĩnh vực của ngươi. Cái kia còn có những người khác có được lĩnh vực lực lượng sao? Theo ta được biết, địa vương tinh thượng sẽ không có. Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi. Như vậy cũng tốt, không có những người khác sẽ thủ đoạn này. Chính mình thủ đoạn liền có ưu thế tuyệt đối. Không nghĩ tới Long Vương huyết mạch vậy mà mang cho chính mình như vậy một niềm vui lớn bất ngờ. Quả nhiên là mạnh nhất huyết mạch lực lượng. Cái này gần như không thể dùng dị năng để hình dung. Chỉ có thể dùng thần thông để hình dung. Không đợi Tần Hạo Hãn cẩn thận đi nghiên cứu lực lượng lĩnh vực, huyết mạch của hắn liền đã hoàn thành đột phá dưỡng huyết sơ kỳ. chính thức đạt tới. Túc chủ, người đã tiến vào dưỡng huyết sơ kỳ, tốc độ cao nhất độ lực lượng tăng phúc 3 thành. Phải không? Đây chẳng phải là đạt đến điểm cao nhất. Không sai, những người khác đột phá đến dưỡng huyết kỳ là không có ngươi nhiều như vậy tăng phúc. Tần Hạo Hãn đứng lên, cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hiện tại mạnh, cùng trước đó cường đã không thể so sánh nổi. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ thí nghiệm một chút chính mình lực lượng mới. Rời đi phòng nhỏ, Tần Hạo Hãn đi hướng kinh đại kiểm tra phòng. Hiện tại thời gian đã là 8 giờ tối. Cái kia trong phòng không có người. Tần Hạo Hãn đến nơi này, tinh thần lực trực tiếp rót vào, từ bên trong mở cửa ra, đi vào trong phòng. Tần Hạo Hãn đi tới máy kiểm tra phía trước. Hắn đầu tiên muốn kiểm tra là chính mình trước mắt lực quyền. 4 lần hoàn mỹ luyện thể sau, Tần Hạo Hãn lực quyền đạt đến 18.800 kg. Hắn muốn nhìn một chút, lần này hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, hiện tại lực quyền đến một cái gì trình độ. Lực quyền máy kiểm tra có rất nhiều, tại kinh đại nơi này cấp thấp nhất cũng là luyện tạng kỳ. Bởi vì có thể lên kinh lớn học sinh, liền không có luyện tạng trở xuống. Tần Hạo Hãn đi tới dưỡng huyết kỳ phía trước, do dự một chút rời đi, xoay người lại đến hóa kinh kỳ máy kiểm tra trước. Không sợ đừng, Tần Hạo Hãn sợ một quyền của mình điều dưỡng máu kỳ máy kiểm tra cho làm hỏng. Vậy coi như vấn đề lớn rồi. Dựa theo ngũ đại tu luyện định luật, hóa kinh kỳ máy kiểm tra tiêu chuẩn thấp nhất là 16.000 kg. Mỗi một cái tiến vào hóa kinh kỳ người, lực quyền nhất định tại 16.000 kg trở lên. Nhưng là trên thực tế đại đa số hóa kinh căn bản cũng không phải là cái này lực quyền. Chí ít đều sẽ hơn 2 vạn, 1.6 vạn chỉ là lý luận tiêu chuẩn thấp nhất, mà hóa kinh kỳ tiêu chuẩn cao nhất là 5 vạn kg lực quyền. Nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có người có thể đạt tới 5 vạn. 4.7, 8 cơ hồ liền là cực hạn. Nếu là có hóa kình kỳ năng đủ đánh ra 4.9 vạn trở lên lực quyền, vậy khẳng định liên bang đều sẽ đưa tin. Tần Hạo Hãn đứng ở máy kiểm tra phía trước, hít vào một hơi thật dài khí, nắm chặt nắm đấm phải, một quyền đánh vào máy kiểm tra phía trên. Trong lúc đó kiểm tra thủy ngân trụ thẳng tắp lên cao. Trong nháy mắt liền xông phá 2 vạn đại quan. 2.2 vạn, 2.3 vạn, 2.5 vạn, 2.7 vạn. Thủy ngân trụ đi lên cấp tốc lên cao. Tại Tần Hạo Hãn trợn mắt há hốc mồm phía dưới, vậy mà rất sắp đột phá rồi 3 vạn đại quan. Không thể nào, quyền lực của ta vậy mà vượt qua 3 vạn. Ta vẫn là một cái dưỡng huyết kỳ sao? 3.1 vạn, 3.2 vạn. Tốc độ chậm lại, nhưng vẫn là vượt qua 3.3 vạn. Cuối cùng, Tần Hạo Hãn lực quyền như ngừng lại 3.3840 kg vị trí bên trên. Tần Hạo Hãn biết mình lực lượng gia tăng rất nhiều, nhưng là trực tiếp liền muốn gấp bội loại chuyện này. Hắn tập võ lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng kém không nhiều. Huyết mạch thức tỉnh tăng lên 3 thành lực lượng, trời sinh thần lực tăng lên 5 thành lực lượng. Thứ này cũng ngang với trực tiếp đem lực lượng tăng lên 80%. Thảo nào một chút tiêu thăng đến hơn 3.3 vạn kg trình độ. Nhìn một chút nắm đấm của mình, Tần Hạo Hãn trong lòng thầm nghĩ, này nếu là gặp lại Andrew, sợ không phải một quyền liền có thể đem hắn đánh chết. Coi như hắn có làn da cứng lại, cũng không có khả năng ngăn trở cường đại như vậy lực quyền. Bây giờ Tần Hạo Hãn lực quyền đã không thể lấy ra cùng dưỡng huyết kỳ bằng được. Hắn muốn cùng hóa kình kỳ so, quyền lực của hắn tại hóa kình bên trong cũng thuộc về trung thượng thực lực. Tất nhiên Tần Hạo Hãn cùng hóa kình kỳ còn có một cái khá lớn chênh lệch. Hắn chính là hắn còn không thể đánh ra phá không lực lượng. Đây là lớn nhất thế yếu chỗ. nhưng là Tần Hạo Hãn ưu thế địa phương nhiều lắm. Đừng nói hắn hiện tại 9 hạng dị năng, liền vẻn vẹn là tốc độ của hắn, liền siêu việt đại đa số hóa kình kỳ. Tần Hạo Hãn tiếp tục đo thử một chút chính mình 100m tốc độ. Trước đó Tần Hạo Hãn 100m tốc độ là 100m không, 2 giây nhiều. Hiện tại chơi sinh thần tốc tăng lên 5 thành tốc độ, làm Tần Hạo Hãn 100m tốc độ trong nháy mắt đạt đến 0.146 giây. 100m chỉ có 0 đến 0.15 giây. Cái này khiến Tần Hạo Hãn chạy thời điểm liền đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh. 100m chạy chính là một cái nháy mắt thời gian. Tần Hạo Hãn cơ hồ là phanh một cái liền từ bên này chạy tới bên kia. Gấp đôi vận tốc âm thanh tốc độ chạy, phi hành còn muốn gấp bội. Nếu như ta tái sử dụng trợ lực phi hành, đó chính là gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa ta hiện tại tăng lên không đơn thuần là tốc độ di chuyển, còn có tốc độ công kích. Chỉ cần ta nguyện ý, mỗi một giây đồng hồ, ta đều có thể phát ra hơn 100 lần công kích mãnh liệt. Nếu để cho ta tới gần lời nói, coi như hóa kình kỳ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Khảo nghiệm lực lượng cùng tốc độ, Tần Hạo Hãn lại đo thử một chút chân của mình lực lượng, càng là đạt đến biến thái hơn 6.700.000 cây di. Còn có loa toàn ám kình phát ra lực xuyên thấu thậm chí có thể đánh xuyên qua kim thiết. Còn có chính là lưu tinh nhất kích trong nháy mắt lực bộc phát, càng làm cho Tần Hạo Hãn có thể đánh ra vượt qua 4.500.000 cây di lực sát thương. Tất nhiên lưu tinh nhất kích thuộc về tiêu hao thân thể lực lượng công kích, là không thể thời thời khắc khắc sử dụng, này thuộc về Tần Hạo Hãn tất sát kỹ một trong. Tần Hạo Hãn lại luyện tập một chút chính mình tinh chuẩn năng lực. Mặc dù tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, nhưng là hắn tinh chuẩn cũng không có hạ xuống, vẫn như cũ là có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Làm xong những cơ sở này kiểm tra, Tần Hạo Hãn lại thí nghiệm một chút chính mình răng nhọn móng sắc. Hắn này hai hạng năng lực cũng không có hạ xuống, ngược lại là theo tố chất thân thể tăng lên mà tăng lên. Lợi chảo càng thêm có lực xuyên thấu, cầm qua một cái quả tạ, hai tay vừa dùng lực, vậy mà đem thiết cầu từ giữa đó giật ra. Chính là biến thái chảo lực, hơn nữa còn có kịch độc. Nhìn một chút trong tay tổn hại quả tạ, Tần Hạo Hãn dùng răng cắn một chút. Lúc trước hắn cắn quả tạ thời điểm còn cảm thấy có chút cố hết sức, nhưng là lần này vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Kia quả tạ liền như là đậu hũ, nhẹ nhàng khẽ cắn liền xuống đến rồi. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình lực cắn sợ là tại 10.000 cây di trở lên. So sánh quyền cước của ta lực lượng, ta răng nhọn móng sắc càng thêm cường đại. Nếu như hóa kình kỳ không có viễn trình lời nói, khả năng cũng sẽ không có mấy người là ta đối thủ. Thực lực bạo tăng, làm Tần Hạo Hãn cũng nhịn không được nội tâm có chút bản thân bành trướng. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như đại học giới thế giới giả lập đại chiến mở ra, chính mình tồn tại có thể hay không quá chát nhãn một chút. Những này thứ căn bản đều kiểm tra xong, Tần Hạo Hãn cuối cùng đi đến thể trọng cái cân phía trước. Thân thể huyết mạch liên tục 12 lần cường hóa, trọng lượng cũng là lần lượt gia tăng. Ta trước đó liền có hơn 500 tiếp cận nặng 600 cân. Không biết lần này lại là bao nhiêu? Tần Hạo Hãn đứng ở thể trọng trên cái cân, nhìn cái kia kim đồng hồ âm một chút sẽ chấm dứt. Lập tức ngây ngẩn cả người, 500kg thể trọng cái cân, chấm dứt, vượt qua 1.000 cân. Tần Hạo Hãn ngu ngơ một hồi lâu, lại tìm tới một cái thể trọng cái cân. Hai chân đứng lên trên, hai cái thể trọng cái cân tổng lượng tăng theo cấp số cộng. Một cái 270kg, một cái 290kg, có thể là đứng không đủ cân bằng nguyên nhân.